Chương 171, cái này cục dù sao cũng phải muốn người đến phá, dưới. Hoàng đế bệ hạ thổi thổi có chút đông cứng tay, sau đó đứng dậy, đi giá sách bên kia cầm sách, sau đó một lát liền đã nghe được một hồi tích tí tách tiếng mưa rơi, hắn đẩy ra cửa sổ, nhìn xem trận này đêm mưa có chút lạnh, hoàng đế bệ hạ rất nhanh liền đóng lại cửa sổ, ngồi trở lại bàn đọc sách về sau, bắt đầu nhìn chằm chằm vào cái kia chén đèn dầu thất thần, ngự thư phòng bên ngoài không biết lúc nào xuất hiện một đạo thân ảnh. Một cái một thân áo bào trắng thiếu niên, cõng đeo cái hộp kiếm, che dù, đi vào ngự thư phòng bên ngoài, không để ý tới vị kia Như Lâm đại địch ti lễ giám trưởng ấn thái giám Tô Cẩn, thu cái dù sau đó liền tại dưới mái hiên đứng thẳng, sau đó đem giấy dầu cái dù đặt ở bên cạnh, nhìn về phía vị này trưởng ấn thái giám, vừa cười vừa nói, ai nói đại chu một người tu sĩ cũng không có đấy, Tô Cẩn nhìn xem cái này một thân kiếm khí đã có thể tiết ra ngoài thiếu niên, thần tình cổ quái, đổi có một loại theo đáy lòng sinh ra bất an, năm đó Sơn Hà chi trung kiếm sĩ nhất mạch tốt nhất giết yêu, trận kia Sơn Hà đại chiến, tuy nói là tam giáo cùng kiếm sĩ nhất mạch cùng chung ra tay ngăn cản yêu thổ, có thể chết trận những cái kia yêu tu phần lớn còn là chết tại đây chút ít kiếm khí 10 phần kiếm sĩ trong tay đấy, trong Sơn Hà yêu tu gặp phải kiếm sĩ, chẳng biết tại sao, coi như trời sinh bình thường, khí thế liền muốn thấp một nửa, vị này ở đằng kia tòa học cung đọc qua sách ti lễ giám trưởng ấn thái giám không nhìn tới cái này áo bào trắng thiếu niên, chỉ là nhìn chằm chằm vào trận mưa này, cảm khái nói, lại như thế nào cũng không so sánh được ngươi, năm trước còn là năm trước, ngươi còn là một đệ nhất cảnh tiểu kiếm sĩ đi, đi một chuyến kiếm sơn, cũng đã đi đến con đường lớn kia rồi, đã liền ta, hiện tại nếu là thật cùng ngươi động thủ, chỉ sợ cũng chiếm không được tốt, thiếu niên phối hợp nói ra, có ngươi đang ở đây, kỳ thật đại chu không tốt chết, Tô Cẩn vẫy vẫy tay, so với người nọ, ta thật sự rất không đáng giá nhắc tới, áo bào trắng thiếu niên khẽ giật mình, Tô Cẩn lập tức cười hỏi, ngươi đã đến, Tạ Ứng có lẽ cũng đã trở về, tại Hoài Dương thành giết Trần Quốc Hoàng đế, người người đều nói hắn lợi hại, có thể ta đây cái người từng trải lại biết rõ, không dễ dàng như vậy, Trần Quốc Hoài Dương thành cũng có tu sĩ đi, áo bào trắng thiếu niên gật gật đầu, hai cái, có một vị sâu không lường được, cũng không quá muốn quản những chuyện này, hắn là Trần Quốc tướng quốc, hiện tại đã ly khai Trần Quốc rồi, thứ hai là vị kia Tề Vương, dĩ nhiên là chỉ kém nửa bước có thể bước vào thái thanh cảnh tu sĩ, áo bào trắng thiếu niên nói xong câu đó sau đó, Tô Cẩn có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắn, sau đó mới cảm khái nói, đều nói kiếm sĩ giết lực lượng vô song, dĩ vãng ta kỳ thật không quá tin tưởng, hiện tại xem ra, không là nói dối, người cái này đệ tam cảnh liền có thể đem thanh ti cảnh đỉnh phong tu sĩ đều chém giết, có lẽ vị kia Triêu Kiếm Tiên, thật sự là Sơn Hà đệ nhất nhân, áo bào trắng thiếu niên cười rừ, Tô Cẩn quay đầu nhìn nhìn trong ngự thư phòng hỏa đăng, nói khẽ, nếu như Tạ Ứng chưa chết, Thiểu Lương thành cái này cục tự nhiên mà vậy liền khó hiểu, có thể Lý Phù Giao, ngươi tới trong hoàng cung làm cái gì, áo bào trắng thiếu niên tự nhiên chính là thay đổi sư thúc Tạ Lục đưa cho hắn một bộ khác quần áo Lý Phù Giao. Hắn nhìn hướng ngự thư phòng, bình tĩnh nói, ta muốn biết bệ hạ tại nơi này trong cục làm cái gì. Tô Cẩn thở dài, hỏi, rất trọng yếu. Lý Phù Giao gật đầu, tự nhiên rất trọng yếu, coi như là theo bệ hạ góc độ đến xem, bệ hạ không sai, có thể với ta mà nói, không nhất định, dù sao Tạ Ứng là bằng hữu của ta. Tô Cẩn hai tay khép lại tay áo, cuối cùng hỏi một câu, nếu là không thể đồng ý, gặp sẽ không xuất thủ giết bệ hạ. Nói những lời này thời điểm, Tô Cẩn trong mắt có sát cơ, Lý Phù Giao trầm mặc hồi lâu, sau đó mới cho ra đáp án, sẽ không, phần lớn là đối với hắn thất vọng mà thôi, Tô Cẩn gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, thất vọng tổng so với tuyệt vọng tốt, tại tránh ra lúc trước, Lý Phù Giao hỏi Tô Cẩn một câu, Tạ Ứng nếu là thất vọng rồi, cũng là kiện đại sự, Tô Cẩn cười khổ, không có đáp lời, chỉ là đem thân thể tránh ra, làm cho Lý Phù Giao đẩy cửa vào, theo hắn đi vào ngự thư phòng, cùng theo mang đến một cổ hàng phong thiếu chút nữa thổi tắt cái kia chén đèn dầu. Hoàng đế bệ hạ ngẩng đầu, liền thấy được cái kia lẳng lặng đứng ở trước mặt hắn áo bào trắng thiếu niên. Thiếu niên này hai năm không thấy, trên người có chút ít biến hóa, nhưng không lớn, chỉ sợ sau cùng trực quan chính là hắn vóc dáng, so với lúc trước, thật sự là cao hơn ra không ít. Hắn còn nhớ rõ trước đó lần thứ nhất gặp hắn thời điểm, thiếu niên này vừa ăn ngân nhĩ canh vừa nói nếu là luyện kiếm thành công, thay đại chu trông coi cái kia phần gia nghiệp thì như thế nào. Hoàng đế bệ hạ bình tĩnh nói ra, ngươi đã trở về, Lý Phù Giao không có đi dò xét gian phòng này ngự thư phòng, chỉ nói là nói, ta không tính là luyện kiếm thành công, vốn cũng không có ý định trở về, chỉ bất quá ta có người bằng hữu có chút gia sự không có xử lý tốt, ta hãy theo lấy hắn quay về đến xem, có thể đến nơi này, chợt phát hiện cái chỗ này không giống như là ta lúc trước ra mắt cái chỗ kia rồi, giống như nói không quá chuẩn xác, hẳn là ta dương mắt nhìn lên, trước kia thấy là tốt đẹp chính là một mặt, hiện nay bệ hạ bày ở trước mặt, ta đều là dơ bẩn một mặt, mấy thứ này ta đã thấy, thế nhưng là ta không muốn gặp lại, vì vậy ta cũng có chút thương tâm. Hoàng đế bệ hạ thở dài, trên đời này tất cả mọi chuyện, cũng không phải đơn giản như vậy, cho ngươi xem đồ vật, cũng không có khả năng vĩnh viễn đều là ngươi muốn thấy một mặt, có chút không hài lòng địa phương, rất bình thường, nhưng mà ngươi muốn là đã đến trẫm cái tuổi này, hoặc là nói ngồi xuống trẫm cái này vị trí, có lẽ liền có thể hiểu được rồi. Lý Phù Giao cao mày, nhìn về phía vị này Đại Chu hoàng đế, thế nhưng là ta còn là một thiếu niên, có thể nghĩ thông suốt nhập lại có thể tiếp nhận cái kia ta, bây giờ còn không có đứng ở trước mặt ngươi, cho nên đối với hiện nay cục diện, ta vẫn còn có chút thương tâm, hơn nữa ngươi bệ hạ đối mặt hẳn là bây giờ ta, mà không phải nghĩ đến sẽ khiến ta suy nghĩ ta vài thập niên sau đó gặp lại loại này cục diện sẽ như thế nào đi đối mặt. Lý Phù Giao lời nói được rất rõ ràng, hắn chính là muốn nói với vị này Đại Chu hoàng đế, hắn chính là không hài lòng hắn đối với Tạ gia thái độ, cái nào sợ hắn cũng không có làm gì, cũng không hài lòng. Hoàng đế bệ hạ đã trầm mặc thật lâu, đến cùng cũng không nói gì thêm thật có lỗi các loại lời nói. Lý Phù Giao đợi thật lâu, thật sự là có chút thất vọng. Cuối cùng hắn chuẩn bị quay người ly khai. Hoàng đế bệ hạ đứng dậy, hỏi, Tạ Ứng đã trở về. Lý Phù Giao không có xoay người sang chỗ khác, chỉ là thấp giọng nói ra, hắn còn là cái kia Tạ Ứng, Tạ gia cũng giống nhau sẽ không đối với bệ hạ thất vọng. Dù sao bọn hắn đều sống nhiều như vậy năm, có thật nhiều sự tình đều có thể thấy được mở, không giống ta đây cái ưa thích để tâm vào chuyện vụn vặt gia hỏa. Vì vậy Đại Chu vẫn còn, Tạ gia vẫn còn, Tạ Ứng vẫn là tại, một đêm này qua sau đó, Đại Chu sẽ tốt hơn, quân thần vui vẻ, vả lại đã vượt qua cửa ải khó, thật tốt. Hoàng đế bệ hạ bỗng nhiên trịnh trọng nói ra, đa tạ ngươi vì là Đại Chu làm hết thảy, hắn không phải kẻ ngu dốt, tự nhiên rất dễ dàng nghĩ đến tại Trần Quốc Hoài Dương nội thành chuyện đã xảy ra đến cùng nên là như thế nào. Ta trước kia làm một chuyện, là vì ta thích cái chỗ này, là vì ta cảm thấy được cái chỗ này cùng mặt khác nơi nào đó kỳ thật không giống nhau. Về sau ta sẽ không lại làm việc, nguyên nhân ngươi cũng biết, chính là cái này địa phương cùng rất nhiều địa phương đều giống nhau. Nói xong câu đó sau đó, Lý Phù Giao đi ra ngự thư phòng, mưa đã tạnh, hắn không có để lại cái thanh kia giấy dầu cái dù, chỉ là đánh cho một chiếc đèn lồng, là lão tổ tông Hứa Tịch lúc ấy làm cho hắn xuống núi thời điểm đưa cho hắn đấy, về sau cũng là bởi vì cái này chụp đèn lồng, lão tổ tông ngàn dặm xuất kiếm, cứu mạng của hắn, hiện tại đốt đèn lồng thiếu niên rồi lại đột nhiên cảm giác được nhìn không thấy phía trước đường. Lão tổ tông tám phần đời này 73, đều lại không thấy được, Đại Chu cũng thay đổi, cái này cục phá không phá lại có quan hệ gì,